Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874, thế nào đánh giá? Văn mệnh bọn hắn giải khai sơn thần trên thân sợi dây. Hướng về sau người chân thành tha thiết xin lỗi. Thật sự là bởi vì đối phương ngủ ở đầm lớn phụ cận. Mà lại tướng ngủ cực kỳ không tốt. Cũng không có đắp chăn thả đồng hồ báo thức. Cho nên bọn hắn còn tưởng rằng là cái gì hiếm lạ động vật hoang dã liền bắt trở lại giám định một. Cái, sơn thần phi thường phẫn nộ. Các ngươi thế mà đuổi tùy tiện bắt giữ những quốc gia này bảo hộ động vật. À, còn không có bảo hộ à. Vậy cũng không được. Đây là phá hư sinh thái. Sơn thần sinh khí cảnh cáo bọn hắn. Muốn giám định hấp dẫn sinh vật đề nghị đi tìm bạch trạch. Không nên ở chỗ này tùy tiện bắt động vật. Sơn thần nhìn thấy văn mệnh bọn hắn đám người này bên mình đã bắt được một đống lớn động vật. Đánh lấy say tiểu kỳ lân. Ngay tại đuổi theo hổ lông vàng cắn thử trước. Ngoắt ngoắt cái đuôi làm liếm chó tòng tòng. Hai cái ngay tại làm việc lại bị tảo hoàng quét rớt dương dâm. Còn có ôm bụng sợ bị giết thử thử. Cái mông mân mê ghé vào trên mặt đất gà mái thử thử. Cùng với dường như ngay tại chuẩn bị vụng trộm chạy trốn hoàng bi. Còn có hai tay nâng lên giống như là đầu hàng chu cầu. Cái này chu cầu nhất định là pháp tới. Hai tay nâng thật tiêu chuẩn. À, viết liên quan tới địa chất hoàn cảnh cùng với phong thổ ghi chép đúng không? Có hứng thú ra sách sao? Ta cống hiến cái danh tự. Gọi thế giới động vật thế nào? Sơn thần chửi bậy mà lại phê bình bọn hắn. Bất quá hắn nghe được. Văn mệnh nói bọn hắn là đến quản lý lũ lụt. Sơn thần hừ lạnh vài tiếng. Chỉ vào đại hà cung thanh khâu chi trạch nói. Các ngươi muốn làm cái lớn sự tình. Cái này đại hà rộng bao nhiêu? Bao rộng, bao sâu, các ngươi sẽ không biết. Chấm ngoặc kép, văn mệnh, biết rõ. Chúng ta đem đại hà chia làm thượng trung hạ tam du khúc sông. Lấy chỉ trụ sơn đến mạnh tân trong khu vực du khúc sông theo lệ. Rộng nhất địa phương đại khái 20 dặm đến 30 dặm. Hẹp nhất khu vực đại khái chỉ có 10 dặm không đến. Mùa khô thấp nhất địa khu chiều sâu 1 tới 3 trượng. Sâu nhất địa phương đại khái. Mà bình thường thời kỳ bình quân chiều sâu. Chấm ngoặc kép, sơn thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Văn mệnh biểu thị chúng ta quản lý lũ lụt. Các hạng số liệu cũng sớm đã thông qua đủ loại phương pháp tiến hành qua đo lường. Mặc dù phương pháp nguyên thủy độ chính xác cũng không cao. Thế nhưng thu được một thứ đại khái trị số cũng liền không sai biệt lắm. Chúng ta là nhân viên chuyên nghiệp. Ngươi hoàn toàn có thể tín nhiệm chúng ta. Văn mệnh hướng sơn thần hạ đạt bảo đảm. Mà còn vừa vặn mượn nhờ cơ hội này tiến hành hỏi ý. Thế nhưng sơn thần chính mình có một ít hỗn loạn. Càng là hỏi gì cũng không biết. A ba, sơn thần rất hổ thẹn. Đột nhiên cảm giác chính mình cái này thần nên có điểm thất bại. Đối với mình khu vực quản lý bên trong các hạng địa chất số liệu cũng đều không rõ rệt. Hắn nhìn xem văn mệnh bọn hắn rời đi bóng lưng, cảm thấy rất có lỗi. Thế nhưng hắn nghe được văn mệnh mấy người bọn hắn trò chuyện âm thanh. À, cái này sơn thần chính là vớt a. Chấm ngoặc kép, bình thường, loại sự tình này ta gặp nhiều. Năm đó những cái kia hà thần, ta chỉ có thể nói hiểu đều hiểu. Vì cái gì quản núi sơn thần sẽ không biết địa chất tình huống. Chấm ngoặc kép, thế nào đánh giá? Sơn thần nghe được cuối cùng bốn chữ. Lập tức trong đầu một cỗ lửa liền lên tới. Thế nhưng, văn mệnh bọn hắn địa chất hoạt động cũng không phải là rất thuận lợi. Bọn hắn rất nhanh bị một bộ phận người cản trở. Đã từng tín ngưỡng đại phong bộ lạc liền ở lại đây. Những người này là đại phong bộ hậu duệ. Tựa như là tu sa từng tại động đình hồ làm loạn. Bốn bộ thị lấy tu sa làm thần linh. Cung phụng cùng tín ngưỡng nó. Đồng dạng, ở tại Phượng Sơn Thanh Khâu chi trạch bộ lạc bên trong. Đã từng lấy đại phong bộ lạc cầm đầu não. Là một cỗ cực kỳ cường đại thế lực. Bọn chúng cung phụng cùng tín ngưỡng chính là hung điểu đại phong. Cũng tự so làm vương thần. Cho nên, nữ kiều vì cái gì không mang tai thú. Mang một cái. Nhà máy địa chất mọi người đi tới nơi này khảo sát địa thế hoàn cảnh. tiến hành đủ loại số liệu đo lường. Xung quanh những cái kia Phượng Sơn chư bộ lạc Đông Di người đối những này người Trung Nguyên cũng không ôm lấy hảo cảm. Có người mở ra cung tên tiến hành xạ kích, mong muốn khu trục Văn Mệnh bọn hắn. Chúng ta là đến giúp đỡ các ngươi. Quản lý tốt rồi đường sông, các ngươi liền có thể thật tốt sinh sống. Người mong muốn quản lý đường sông. Những cái kia cung tiễn thủ đều phát ra tiếng cười. Đứng tại trên sườn núi đối mặt khác một mảnh trên sườn núi Văn Mệnh bọn hắn chào phúng. Giọng giật ra kêu cực kỳ lớn âm thanh. Đại Hà tuôn trào hướng phương đông. Nó tích xúc ngàn dặm trào lên. Vạn khe thuộc về Lưu Hồng Hoang sức mạnh to lớn. Sông mở tuyệt bích đoạt ải mà ra. Đây không phải sức người có thể khống chế sức mạnh. Mà lại người Trung Nguyên tại sao phải giúp chúng ta quản lý đường sông? Đông Di hôm nay biến thành dạng này. Từng cái bộ lạc sụp đổ. Thành lớn hủy tẫn. Rất nhiều xác chết trôi lơ lửng vong tại Hồng Thủy bên trong. Không phải là bởi vì Trung Nguyên cùng Đông Di chiến tranh dẫn đến sao? Những này bộ lạc dân chúng bên trong. Có vài người thân nhân cũng bị trinh đi tác chiến. Cuối cùng Phượng Sơn nơi này tới gần Đông Di cửu bộ địa bàn. Kỳ thực mảnh này đất đai bên trên dân chúng. Tổng khu vực phạm vi đi lên nói. Lệ thuộc vào Đồ Sơn thị quản hạt. Nữ kiều lúc này liền phát huy được tác dụng. Nàng đứng ra, thuyết minh thân phận của mình. Mà nghe được Đồ Sơn thị ba chữ thời điểm. Những cái kia cung tiễn thủ rõ ràng sinh ra e ngại. Nhưng phía sau có một ít lão nhân ra tới. Bắt đầu giận dữ mắng mỏ Đồ Sơn thị phản bội Đông Di sự tích. Bọn hắn biểu thị, coi như chết đói tại Phượng Sơn lên. Cũng không biết xin người Trung Nguyên tới cứu tính mạng bọn họ. Bá Ích phẫn nộ nói. Những người này thật sự là không biết tốt xấu. Trung Nguyên cùng Đông Di chiến tranh. Là Đông Di chọn trước lên. Bọn hắn nghe theo cùng kỳ xúi dục. Bị tham lam che đậy ánh mắt. Hiện tại ngược lại là ngược lại chúng ta ức hiếp bọn hắn. Bá Ích ra ra Cao Đào mặc dù là Đông Di người. Thế nhưng Cao Đào bộ lạc sớm tại trước đây thật lâu liền dọn đi Trung Nguyên cư trú. Khi đó vẫn là Nghiêu Đế quản lý Trung Hậu Kỳ. Trung Nguyên cùng Đông Di cũng không có sinh ra quá lớn xung đột. Diêu Trọng Hoa vốn là Đông Di người. Hắn xem như nhiếp chính. Cũng là suy xét đến Trung Nguyên cùng Đông Di vốn là người một nhà. Chấm ngoặc kép, Bá Ích ý đồ thuyết phục những người kia. Nhưng cái kia một số người biểu thị. Người tại đánh giám, làm chúng ta không biết a. Cùng kỳ lúc ấy đánh trận bị bắt trước đó cũng đã nói. Diêu Trọng Hoa căn bản không phải Đông Di người. Tổ tiên là Hoàng đế. Quê quán là Hà Nam. Chỉ là tạm trú tại Đông Di. Căn bản không phải bọn hắn người Sơn Đông. Phượng Sơn người bên trên khắp nơi nhảy loạn kêu loạn. Cùng động kinh một dạng. Văn Mệnh bọn hắn ở chỗ này đo lường hoạt động nhận lấy cực lớn quấy nhiễu. Bởi vì đến thời điểm chỉ là tiến hành địa chất hoạt động. Cho nên Văn Mệnh bọn hắn mang tùy tùng cũng không nhiều. Huống chi lần này đi tới Phượng Sơn. Cũng cùng đại bộ đội tách rời. Chỉ là Quách Chi lái xe mang theo mấy người tới mà thôi. Đuổi đi những cái kia người Trung Nguyên. Đem bọn nó bên mình những dị thú kia đều nấu ăn. Có người hô lên loại này khẩu hiệu. Mà Phượng Sơn bên trên những người kia ánh mắt đều đỏ. Cứ như vậy mấy người dám ở chỗ này đi loạn. Bên mình còn mang theo nhiều như vậy khẩu phần lương thực. Văn Mệnh rất tức giận. Thế nhưng hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Cho nên bọn họ rời đi. Bất quá tại rời đi trước đó. Nhìn thấy đám người kia cách đó không xa đứng đấy Phượng Sơn Sơn Thần. Quả nhiên Sơn Thần là mang thú. Văn Mệnh bọn hắn chỉ có thể đi trước Đông Hải phụ cận. Tại Đại Hà Ba Gia cửa biển chỗ du đãng. Lại là gặp được một cái kỳ quái đại điểu. Cái kia điểu hình dáng giống là lớn hạc. Nó đi thong thả một loại kỳ quái bộ pháp. Theo sau, Văn Mệnh mấy người liền thấy chấn kinh một màn. Chỉ thấy cái kia điểu dùng sức dậm chân một cái. Lập tức tòng trong đất trong nước hiện ra một đống núi thủy tinh linh. Ở trong thậm chí còn có thần linh. Thổ địa lão nhi, nhanh chóng hiện thân. Thế nào đánh giá? Văn Mệnh nhìn về phía Di Kiên. Đồng thời chỉ vào cái kia đại điểu.